Độc sủng chị dâu, chương 3, góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng tươi sáng lan tỏa ra khắp mọi nơi, xuyên thấu qua mấy nhành cây, một tia nắng xuyên qua ô cửa kính tiến vào căn phòng. Chiếu thẳng lên tấm lưng của hai cơ thể đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng lớn. Tầm Thiên Hoan hai tay khoanh trước ngực, dựa ở cửa ra vào, liếc qua một màn đặc sắc này. Trong ánh mắt hiện ra một tia khác thường, sau đó không chút do dự xoay người. Chỉ một lúc sau, Tầm Thiên Hoan lại xuất hiện ở cửa ra vào, trên tay mạng một đĩa thức ăn, lười nhác từng bước đi đến bên giường, thấy đôi nam nữ vẫn đang ngủ say. Tầm Thiên Hoan nhếch môi một cái, đến bên giường ngồi xổm, đem món ăn thơm lừng trên tay cua cua qua chóp mũi Âu Dương Tịch. Nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ thấy mũi theo phản ứng tự nhiên mà hít hà, Tầm Thiên Hoan thỏa mãn cười cười. Sau đó, lại đem cái đĩa dao động trước chóp mũi Kiki, lông mi xinh đẹp giật giật, cái mũi cũng đi theo cái đĩa của Tầm Thiên Hoan. Cuối cùng, trong khi hai người mắt còn nhắm, thân thể lại bất chi bất giác đi tìm cái đĩa trong tay Tầm Thiên Hoan mà đứng lên. Liếm liếm môi, nước miếng cũng theo khóe môi mà chảy, Kiki kìm lòng không được. Thơm quá à, Âu Dương Tịch vừa nuốt nước bọt vừa nói. Ta đoán, là Thiên Hoan làm món hồng cuốn cá chép. Thực xin lỗi Hoa Nhi không bi dây cây món này ạ, nói xong. Vẫn không quên nuốt nước miếng. Mũi hai người cũng khá nha. Có thể so với mũi chó đó. Kiki bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm Tầm Thiên Hoan nói. Cậu đây là khen hay là châm chọc bọn tớ à, Tầm Thiên Hoan đảo vòng con mắt. Cậu thử nói xem, Kiki mặc dù rất không cam lòng, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Cô rất yêu thích, vô cùng yêu thích tài nghệ nấu ăn của Tầm Thiên Hoan. Vì vậy, đành phải bĩu môi, Âu Dương Tịch bước xuống giường, ghé sát vào Tầm Thiên Hoan, bờ môi gợi cảm cong lên. Tà mị nói, Thiên Hoan của anh nấu ăn là ngon nhất à, anh rất thích. Bất quá cơ thể em anh càng... Còn không đợi Âu Dương Tịch nói xong, Truy Thiên Hoan liền sáng lạn cười nói, anh đã đủ tinh lực như vậy, chỉ bằng món cơm này, hôm nay miễn đi, nói xong, Tầm Thiên Hoan liền bưng chén đĩa, tiêu sái đứng dậy, hướng cửa trước mà đi, Âu Dương Tịch hoảng hốt, lập tức nhảy xuống giường đuổi theo, nói, Vi, Thiên Hoan, đừng như vậy a, ha ha, nói đùa với em thôi mà. Anh hiện tại rất đói. Em không phải thật muốn bỏ đói anh đấy chứ? Tầm Thiên Hoan phụng phịu, đơn giản chỉ không để ý đến anh, mang đồ ăn cất kỹ. Sau đó, lại hướng đến phòng bếp, trước khi bước vào còn quay đầu liếc Âu Dương Tịch như muốn nói. Chính là không để cho anh ăn. Âu Dương Tịch bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thẳng thắn, nữ nhân thế kỷ 21 này thật là nhẫn tâm a. Kiki bước đến gần khuôn mặt uể oải của Âu Dương Tịch. Thương tiếc vỗ vai anh, cái này còn phải xem đối với người nào. Hiểu chưa, cực cưng đáng thương nha. Sau đó uốn éo thân hình mềm mại như nước đi ra khỏi phòng. Âu Dương Tịch lại thở dài, vừa trông thấy Tầm Thiên Hoan một lần nữa từ phòng bếp bừng mỹ vị đến. Đôi mắt đẹp sáng ngờ. Lập tức nghênh đón, Thiên Hoan chính là nổi danh tấm lòng lương thiện hiền lành. Làm sao có khả năng bỏ đói anh phải không? Tầm Thiên Hoan hướng anh cười điềm điềm, sau đó chuyển hướng nói. Em hôm nay muốn hung ác một chút, Âu Dương Tịch thủ rũ. Không thể nào, Tầm Thiên Hoan quay đầu lại, ra vẻ phong tình vạn trùng nói. Anh thử nói xem, Âu Dương Tịch sững sờ. Sau đó thâm ý cười cười. Thần bí nói, em hôm nay thật không muốn cho anh ăn. Tầm Thiên Hoan quật cường nói. Đương nhiên, Âu Dương Tịch trừng mắt nói. Chính là, anh muốn, Tầm Thiên Hoan cũng trừng mắt lại. Chuyện đó không liên quan đến em. Âu Dương Tịch lại ngay lập tức nói. Anh đói bụng, mà bụng đói thì sẽ ăn quàng. Tầm Thiên Hoan nhìn anh, hừ một tiếng, xoay người ra chỗ khác. Không hề để ý thật muốn bổ đầu nam nhân này ra xem bên trong tột cùng là cái gì. Cả ngày chính là chỉ nghĩ được chút ít dâm niệm gì đó. Hở ra là không biết đạo lý. Đi khắp nơi lừa gạt nữ nhân đồng bào đáng thương. từ thiếu nữ ôn nhu, đơn thuần, đáng yêu đến nữ nhân vũ mị, phong tao khiêu gợi, anh đều ăn sạch, thậm chí, chính mình còn quỳ gối dưới thân thể anh. Ông trời, thật sự là quá không có đạo lý a. Đang lúc Tầm Thiên Hoan đáy lòng ai oán vô biên, Âu Dương Tịch đã bước đến sau lưng cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói, thật sự a. Tầm Thiên Hoan hít một hơi, mục quang tức giận, nói, Âu Dương Tịch, em thật sự đề nghị anh đi làm trai bao đi. Âu Dương Tịch mỉm cười, anh cũng đang suy nghĩ. Tầm Thiên Hoan hít một hơi càng sâu, căm giận nói, một ngày nào đó, anh sẽ miệt mài quá độ mà chết. Âu Dương Tịch ra vẻ nghĩ ngợi sâu xa một lát rồi nói. Ân, Thiên Hoan, em thật sự là hiểu anh nhất à, Âu Dương Tịch anh có chết cũng phải làm ma phong lưu. Ha ha, bất quá, nếu là bên người có em thì vẫn tốt hơn. Được, em hận nhất chính là đàn ông miệt mà quá độ mà chết. Nhất là chết trên giường của đứa con gái khác. Âu Dương Tịch cười. Em nói em còn chưa thấy mặt vị hôn phu kia à, biết rõ là tốt. Âu Dương Tịch vui vẻ. Em yên tâm, Âu Dương Tịch anh chết như thế nào cũng có thể nhưng chính là không có khả năng miệt mài quá độ mà chết. Truy Thiên Hoan chớp mắt, cũng không hẳn là nhất định sẽ vậy. Sau lưng bỗng chuyển đến tiếng Kiki, phi phi phi, mới sáng ngày ra đã gắt gỏng là điểm xấu nha. Tầm Thiên Hoan cùng Âu Dương Tịch cười, mà Âu Dương Tịch vẫn như cũ ôm chặt Tầm Thiên Hoan. Cũng không có ý buông. Hơn nữa, đôi bàn tay còn bắt đầu di động ở hông cô khiến cho không khí trong phòng lập tức trở nên mập mờ. Tầm Thiên Hoan lại một lần nữa đầu hàng nói. Hảo, Tịch, em đầu hàng, được chưa, anh thích ăn bao nhiêu thì ăn à, thật không công bằng. Mỗi lần đều dùng loại phương pháp này để đối phó em. Tầm Thiên Hoan căm giận, bị khi dễ mà chẳng có nơi để xả giận. Nếu có một ngày, Tịch cục cưng cũng dùng loại phương pháp này để đối phó tớ thì tốt rồi. Kiki nói, làm như hâm mộ rồi lại thở dài. Cách chương.